Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, biến hóa. Nửa tháng sau trạng vạng tối, Fergus từ tước pháo đài trong nhà ăn. Trên trần nhà, to lớn hoa sen chạng đèn thủy tinh tung xuống hào quang sáng tỏ. Vẻn vẹn một chiếc, liền đem rộng lớn phòng ăn chiếu lên sáng tỏ giống như ban ngày. Đèn thủy tinh cũng không phải là grey trong phòng cái chủng loại kia dầu trơn đèn, mà là từ phù văn sư chế tạo phù văn đèn. Quan sát kỹ liền có thể phát hiện, to lớn hoa sen chạng thủy tinh vị trí trung tâm, vờn quanh một vòng quanh co khúc khuỷu quỷ dị phù văn. Những phù văn này có giống như là nằm ngửa dã thú, có giống như là tế tự động tác, có giống như là đứng lên rắn. Mà càng nhiều thì là nhìn không ra như cái gì quỷ dị đường cong. Loại này phù văn đèn phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cho dù là lấy tử tước gia tộc nội tình cũng làm không được mỗi cái trong gian phòng đều thu xếp một chiếc, chỉ có thể ở một chút quan trọng trong phòng bố trí, như yến hội sảnh, như nhà hàng, như phòng họp. Ánh đèn bao phủ phía dưới một tấm dài hình bàn ăn, bốn phía ngồi 7 người. Chủ vị chính là một vị tóc vàng trung niên. Hắn người mặc trước ngực có hai hàng bài khấu dài áo khoác. Trên cổ buộc lên nuôi lĩnh, giữ lại một chút màu vàng sợi râu. Có một đôi con mắt màu xanh lam. Trên người lộ ra một cỗ không lộ tự uy uy nghiêm. Chính là tử tước pháo đài chủ nhân Emerson Fergus tử tước. Cùng hắn ngồi đối diện nhau là một vị mái tóc dù nữ tử. Nữ tử người mặc thấp ngực màu đen váy sa, trên cổ treo một chuỗi cực đại lam bảo thạch dây chuyền. Cả người tỏ ra ung dung hoa quý, mặc dù khuôn mặt đã hơi có vẻ già nua, nhưng lờ mờ có thể thấy được nàng lúc còn trẻ xinh đẹp. Chỉ là môi của nàng hơi bạc, không khỏi cho người ta một loại làm người cay nghiệt ấn tượng. Người này chính là Fergus tử tước chính thê Milan Harris, một vị đến từ nam tước gia tộc nữ tử. Tại Fergus tử tước tay phải bên cạnh, ngồi hai nam một nữ ba người trẻ tuổi. Theo thứ tự là cỗ thân thể này đại ca Bernal Fergus, cỗ thân thể này nhị ca Alice Fergus, cỗ thân thể này tam tỷ Caroline Fergus. Hai cái trước đều kế thừa Fergus tử tước tóc vàng mắt xanh, mà cái sau con mắt là kế thừa từ Fergus tử tước, màu tóc lại là kế thừa từ tử tước phu nhân. Tuổi tác so Grey lớn hơn một tuổi khoảng chừng, dáng người cao gầy, mũi cao thẳng, trên người có Fergus tử tước cùng tử tước phu nhân tốt đẹp gen. Fergus tử tước tay trái bên cạnh ngồi thì là Grey cùng cha cùng mẹ muội muội Sarah Fergus. Hai người màu tóc đều là màu đen, kế thừa từ hậm hực mà chết mẹ. Con mắt thì là màu lam, điểm này kế thừa từ Fergus tử tước. Đinh đinh, dao ăn cùng màu trắng đĩa sứ va chạm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong nhà ăn, Fergus tử tước đám người đã dùng cơm xong, cũng chỉ có Grey còn tại dùng cơm. Đây đã là hắn phần thứ hai bữa tối. Đây là thụ thương đến nay, Grey lần đầu tiên tới phòng ăn dùng cơm, nhìn thấy ngay tại dùng ăn phần thứ hai bữa tối Grey. Có mặt người sắc bình tĩnh, như Fergus tử tước cùng phu nhân, như Grey trên danh nghĩa đại ca Bernal, bởi vì bọn hắn sớm đã theo người hầu nơi nào thăm dò được. Mấy ngày gần đây Grey sức ăn tăng nhiều. Mỗi một bữa ăn đều phải dùng ăn hai người phần. Có người thì là con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Grey. Chẳng hạn như cỗ thân thể này tam tỷ Caroline, đối với phụ thân tiếp trở về này một huynh một muội hai cái con riêng, nàng càng nhiều hơn chính là lạnh lùng cùng thờ ơ, bởi vì đối phương đối ảnh hưởng của nàng cơ hồ là số không. Đinh, đem dao ăn cùng dĩa bạc đặt ngang ở đĩa sứ trên. Tiếp nhận bên cạnh hầu gái đưa tới khăn ăn, Grey lau miệng cùng tay, biểu hiện được hơi có vẻ co quắp nói, thật có lỗi, phụ thân, phụ Phu nhân, ta gần nhất sức ăn đột nhiên biến lớn. Vốn dĩ hắn là dự định chỉ dùng ăn một phần, chuẩn bị trở về phòng ngủ lại để cho bác Bara đi lấy một phần. Bất quá nghĩ đến chính mình mấy ngày nay sức ăn đột nhiên tăng nhiều, chỉ sợ đã sớm bị Fergus tử tước biết được, cho nên hắn cũng liền không ẩn giấu đi. Không sao, Fergus tử tước nhàn nhạt mở miệng. Ngươi bây giờ là đang tuổi lớn, hoàn toàn chính xác hẳn là ăn nhiều một chút. Fergus tử tước phu nhân Milan trên mặt mang nụ cười, thản nhiên nói, trên mặt tươi cười hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, mang theo cảm giác thân thiết, mảy may nhìn không ra xa cách ý tứ. Nhưng Gray biết, đây hết thảy đều là ngụy trang, thân thể nguyên chủ nhân cùng muội muội bị tiến nhập tòa pháo đài này. Rất không cao hứng, chỉ sợ phải kể tới nàng. Dù sao hai người thế nhưng là Fergus tử tước tình nhân con cái. Lại có người nào chính thê sẽ cao hứng cùng trượng phu tình nhân con cái cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa, kia một trận ám sát nếu quả như thật đến từ trong bốn người nào đó mấy người, trong đó chỉ sợ không thể thiếu này vị tử tước phu nhân dắt châm kíp nổ. Dù sao muốn không kinh động Fergus tử tước tình huống dưới điều động nhân thủ, cũng chỉ có thể làm nhà mẹ đẻ của nàng ra tay. Thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Fergus tử tước lại mở miệng hỏi. Cảm ơn phụ thân quan tâm, đã gần như khỏi hẳn. Gray vẻ mặt hơi có vẻ kích động, nói. Nói xong câu đó, liền chính hắn đều cảm giác một trận nổi da gà. Hiện tại chủ đạo cỗ thân thể này đã không phải là thì ra cái kia Gray. Cùng Fergus tử tước trong lúc đó căn bản không tồn tại phụ tử chi thực. Bất quá vì không biểu hiện ra dị thường, hắn cũng đành phải như thế, biểu hiện. Hắn hiện tại gặp phải phía sau màn hắc thủ uy hiếp, căn bản không thể rời đi Fergus tử tước bảo hộ. Như đã mất đi Fergus tử tước bảo hộ, thích khách chỉ sợ lập tức liền sẽ tới. Cho nên Fergus tử tước chương này ô dù còn không thể mất đi. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Fergus tử tước đối cỗ thân thể này nguyên chủ nhân thật 10 phần tốt. Chí ít không phải vẫn luôn như thế. Hắn thấy Fergus tử tước người này là một cái khách quan thân tình chú trọng hơn lợi ích người. Trước đó 16 năm, Fergus tử tước đối Gray huynh muội cơ hồ mặc kệ không hỏi. Đi xem bọn hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, mẫu thân của hai người mới có thể hậm hực mà chết. Mà khi Gray biểu hiện ra ưu tú huyết chiến sĩ thiên phú sau, lại đột nhiên gian phảng phất lương tâm phát hiện, đem hai người tiếp vào thành bảo bên trong. Hiển nhiên hết thảy đều là bởi vì Gray sở biểu hiện ra thiên phú. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Gray hiện tại thiên phú có đáng giá hắn coi trọng giá trị. Vậy là tốt rồi, đối Gray biểu hiện, Fergus tử tước tựa hồ rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, trên việc tu luyện có thể hướng về phía đại ca ngươi Bernal thỉnh giáo. Hắn hiện tại đã là trung vị huyết chiến sĩ, ta sẽ, phụ thân, Gray đầu tiên là cung kính, đáp, sau đó lại nhìn phía trên danh nghĩa đại ca Bernal nói, đến lúc đó khả năng liền muốn đánh nhiễu Bernal ca ca. Tùy tiểu hoan nghênh, Bernal trên mặt lộ ra ánh nắng tươi cười mở miệng nói. Mà tại bên cạnh hắn, Gray nhị ca Alice bởi vì Fergus tử tước ở đây nguyên nhân, thu liễm trên mặt bình thường nhìn thấy Gray lúc khinh miệt biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người, hỗ động. Đối với Gray hắn không biết, nhưng đối với mình vị đại ca này, hắn nhưng là biết đến. Đối Gray hận ý cùng chán ghét, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Bữa tối sau trò chuyện chỉ tiếp tục trong chốc lát, liền tuyên bố kết thúc. Cùng Sarah bắt chuyện qua sau, Gray về tới phòng ngủ mình, nằm ngửa tại mềm mại trên giường. Trong đầu hắn suy nghĩ bay tán loạn, thân thể của ta quả nhiên nơi vì loại nào đó lột xác bên trong. Khoảng cách lần trước dùng huyết thú máu đã qua nửa tháng thời gian, Này nửa tháng thời gian bên trong, hắn sức ăn tăng nhiều, mỗi một bữa ăn đều đủ là người bình thường gấp 2. Mà này còn chỉ là miễn cưỡng no, nếu không phải sợ hãi quá mức dị thường, hắn thậm chí dự định một bữa 3 người phần. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sau, hắn từ bỏ, một bữa 2 người phần còn miễn cưỡng có thể dùng sức ăn tăng nhiều che giấu đi qua. Nếu như một bữa 3 người phần lời nói, kia thực sự quá mức không bình thường, mà lớn như thế lượng ẩm thực sau, biến hóa của hắn là rõ ràng. Thân thể tố chất của hắn mỗi ngày đều tại lấy phát giác được đi ra tăng trưởng biên độ tăng trưởng. Nửa tháng thời gian trôi qua, hắn đã có thể làm xong lần thứ 2 cái thứ 2 tư thế. Hơn nữa loại này nhanh chóng tăng trưởng, rõ ràng cũng không phải là bởi vì tu tập huyết pháp. Vì phán đoán loại tăng trưởng này phải chăng cùng tu luyện huyết pháp có quan hệ lớn không lớn. Hôm qua, hắn cả ngày đều không có tu tập huyết pháp, nhưng đã đến ngày hôm sau lúc tu luyện, hắn như cũ cảm thấy tố chất thân thể tăng cường. Hơn nữa cùng một ngày trước khác biệt không lớn. Hiển nhiên, hắn tố chất thân thể tăng cường cũng không phải là đến từ tu tập huyết pháp. Chí ít trong đó đại bộ phận hiệu quả cũng không phải là đến từ tu tập huyết pháp, mà hẳn là đến từ một loại nào đó không biết, lột xác. Cuối cùng là dạng gì lột xác? Lột xác đến cuối cùng, thực lực của ta lại có thể tăng lên tới trình độ nào? Đối với loại này, lột xác, nguyên nhân, Gray mấy có lẽ đã có thể khóa chặt tại mấy ngày trước đây dùng huyết thú máu trên. Nhưng đối với mình bên trong thân thể chính tại phát sinh lấy như thế nào lột xác đến cuối cùng thực lực lại có thể tăng lên tới trình độ nào, hắn lại là cũng không hiểu biết. Vơ vét thân thể nguyên chủ nhân ký ức, căn bản không có cùng loại này lột xác có chút tương tự tính ký ức. Hiện tại xem ra, thân thể nguyên chủ nhân huyết lực cũng không hề hoàn toàn biến mất, chỉ là ẩn giấu đi cái suy đoán này. Cũng không thể hoàn toàn phủ định, chỉ sợ cũng chỉ có huyết lực một lần nữa tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Xem tố chất thân thể còn sẽ hay không nhanh chóng tăng lên, mới có thể phán đoán cái suy đoán này tính chính xác. Còn có, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân chỉ là một cái con riêng, đủ khả năng tiếp xúc đến phương diện quá thấp, biết đến lượng tin tức quá ít. Xem ra ngày mai cần đến pháo đài tàng thư thất, đi thăm dò duyệt một chút có quan hệ huyết pháp tương quan sách. Vô luận như thế nào nghĩ cũng, nghĩ không ra một cái như thế về sau. Gray nhảy qua có quan hệ thân thể lột xác chuyện, nghĩ đến loại này lột xác mang đến chỗ tốt. Loại này lột xác làm tố chất thân thể của ta có thể nhanh chóng tăng lên. Đối với ta mà nói, là một cái tuyệt đối tốt tin tức. Chiếu hiện tại cái này tốc độ tăng lên tiếp tục tăng lên, hắn chỉ sợ chỉ cần hơn một tháng, thực lực liền có thể một lần nữa đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ. Đến lúc đó, hắn lộ tẩy nguy cơ liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Toàn bộ pháo đài bên trong, Fergus tử tước đám người đối hắn cũng không lý giải sâu, cũng vẻn vẹn biết hắn đã tu luyện ra huyết lực, cảnh giới đã đạt đến hạ vị huyết chiến sĩ. Dù sao ở chung thời gian vẻn vẹn chỉ có hơn 2 tháng, mà chỉ cần hắn lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, bại lộ khả năng có thể nói là cực nhỏ. Đến nỗi đối thân thể nguyên chủ nhân cực kỳ thấu hiểu muội muội Sarah, bất quá vẫn là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Lấy hắn trưởng thành tâm trí của con người, lại thêm thân thể nguyên chủ nhân ký ức, nếu là liền một cái tiểu nữ hài đều dán làm không qua đi, như vậy hắn cũng quá mức phế vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.